Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi đầu chuyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Xuất Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 162 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì sau khi mà tiêu diệt xong được 8 con cự viên, trước sự ngỡ ngàng của những cái tên đệ tử Thánh Thành cũng như là cái tên đại sư huynh Quách Hù, và ở phía trước thì Diệp Viễn sẽ sắp phải đón nhận một cái âm mưu bị mai phục, và cụ thể thì câu chuyện sẽ có những diễn biến gì, xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng theo dõi. Mọi người yêu thích nội dung của bộ truyện này thì hãy like, đăng ký kênh cũng như là bật chuông thông báo để mà nhận được video mới nhất. Và ngoài ra các bạn cũng có thể là đăng ký chương trình hội viên ở trên kênh để có thể đón nghe được nhiều những tập truyện hơn. Và ngay bây giờ xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung của tập truyện này. Tập 162 có tựa đề Đạo Huyền Cảnh tầng 4, xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Lúc này, một đạo ánh sáng màu xanh lục xẹt qua, một con mãng xà có hình thể ngoằn nghèo lập tức bị Diệp Viễn chém chết. Đây chính là con mãng xà thứ 65 mà Diệp Viễn giết chết trong vòng 10 ngày qua. 65 con mãng xà này đều là những thần vương đỉnh phong có thực lực siêu mạnh. Có hoàng thú, thậm chí là còn có một vài những kỹ năng thiên phú, khiến cho Diệp Viễn cũng là chịu thiệt thòi lớn. Thế nhưng sau trải nghiệm lần này, Diệp Viễn cũng đã tiến bộ vô cùng rõ ràng. Các đệ tử Thánh Thành tận mắt nhìn thấy Diệp Viễn trưởng thành từng chút một. Sự trưởng thành này gần như là có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Nhưng việc này mới xảy ra được 10 ngày. Mặc dù bọn họ ngại phải đối mặt với Đại sư huynh, cũng không có dám bình luận lung tung. Nhưng sự kinh ngạc của bọn họ với khả năng thiên phú của Diệp Viễn thì tuyệt đối không có phải là hàm hồ. Sự đột phá, cường giả, đạo huyền cảnh, thậm chí là một chút nhỏ cũng tính phải đến hàng năm. Nhưng với Diệp Viễn là chỉ tính bằng ngày thôi. 10 ngày này hoàn toàn không có sự trùng hợp ngẫu nhiên, mà chính là sự chiến đấu liên tục thực sự. Thì nói chiến đấu có thể giúp cho võ giả nhanh chóng nâng cao thực lực, nhưng tăng lên như vậy không phải là quá rõ ràng sao? Điều khiến cho Diệp Viễn kinh ngạc chính là Quách Hủ lại không có tới làm phiền mình nữa. Dường như từ sau cái đám hoàng thú vượn khổng lồ kia thì Quách Hủ đã tự mình học nghiêm túc. Hơn nữa, ánh mắt mà Quách Hủ nhìn mình dường như là không còn giống như trước đây nữa. Nhưng những chuyện này đối với hắn ta không là gì cả. Hắn chẳng dành mà quan tâm đến mấy chuyện này. Đối với Diệp Viễn mà nói, bây giờ việc cấp bách nhất chính là nâng cao thực lực. Động tĩnh ở phía bên ngoài kia đã khiến cho Diệp Viễn cảm thấy có chút bất an. Hắn tin rằng tâm cảnh thiên nhân hợp nhất của mình sẽ không có nhầm. Nếu như vậy, thực lực của bản thân tăng thêm một phần thì đương nhiên cũng sẽ an toàn hơn. Trong nháy mắt liền đã nửa tháng trôi qua, Diệp Viễn một đường đánh vào tầng 3. Mà lúc này cuối cùng thì hắn cũng đã cảm giác thấy bản thân mình sắp đột phá đến đạo huyền cảnh tầng 4. Đạo huyền cảnh tầng 3 đến đạo huyền cảnh tầng 4, đó chính là một cái lệch trời. Sau khi mà vượt qua nó, nguyên lực cùng với đế khí của Diệp Viễn sẽ tăng lên đáng kể. Nguyên lực tăng thêm, tự nhiên cũng có thể khiến cho lãnh vực thần vương của hắn ta được tăng cường. Sau khi đi tới tầng 3, rõ ràng là hoàng thú tại đây đã cường đại hơn rất nhiều. Mặc dù hiện tại vẫn chưa có đụng phải những hoàng thú hư huyền cảnh, nhưng thực lực của đám hoàng thú lại không có hề tầm thường. Hơn nữa, cũng không ít hoàng thú đều là xuất hiện theo bầy. Thực lực kém nhất cũng có được thần vương đỉnh phong. Nhưng Diệp Viễn lại không có ý dừng lại. Chỉ cần là hắn khôi phục lại nguyên lực, sẽ lập tức qua đó giết đám hoàng thú. Lúc này, hắn đang chiến đấu với một đám hoàng thú sói. Một mình hắn phải đối phó với mấy trăm con hoàng thú sói, trong đó phần lớn đều có thực lực cỡ thần vương đỉnh phong. Mà lang vương thực lực thần vương đỉnh phong cũng có không dưới 20 con. Sự phối hợp của loại hoàng thú này vô cùng ăn ý, hơn rất nhiều nếu như so với đám vượn khổng lồ. Diệp Viễn tách ra, nhập vào bên trong chiến đấu với bầy sói đến mức khó phân thắng thua. Mọi người nhìn thấy một màn này thì là khiếp sợ không thôi. Tên này thật sự điên rồi. Tôi điên cuồng như vậy, rốt cuộc là hắn làm sao mà chống đỡ? Suốt dọc đường đi, Di Viễn căn bản là không có thèm dừng lại, vẫn luôn vượt qua những giết chóc. Về kiểu tu luyện với cường độ như vậy, Quách Hủ tự vấn rằng bản thân mình không thể nào chống đỡ được. Linh Huyền Thần Vương nói, có thể là đạt được thành tựu kinh người như vậy trong 20 năm qua, cơ thành vận thành tuyệt đối không có phải là do may mắn. Thiên phú của hắn cũng không cần phải nói nhiều, thế nhưng cái phần kiên cường này cũng là khó mà có được. Cường độ tu luyện như vậy, cho dù có là cường giả hư huyền cũng sẽ phải suy sụp tinh thần. Bỗng nhiên, sắc mặt của Quách Hủ thay đổi. Tên này thật sự là một tên điên. Hắn lại muốn đột phá trong bầy sói. Trên bầu trời, những đám kiếp vân quần quận kéo đến. Hắn đã chiến đấu với bầy sói này một ngày một đêm và đã giết được hơn 100 con. Vừa rồi, cuối cùng thì Diệp Viễn cũng nhận ra cơ hội đột phá đã tới. Đổi lại là người khác thì chắc chắn là sẽ không có dám đột phá vào lúc này. Lỡ như mà bị bầy sói kia kéo lại, Diệp Viễn tất nhiên là sẽ bị thiên kiếp chém chết. Phải biết rằng trong bầy sói kia có hơn 20 con lang vương ở cảnh giới thần vương định phong. Thế nhưng Diệp Viễn hắn tài cao gan lớn, các bạn không thèm để ý, trực tiếp phát ra nguyên lực, bất chấp bản thân bộc phát. Thiên kiếp tới, động tác tay của Diệp Viễn rất nhanh, liền vùng tay giết chết 2 con sói. Một tia chớp lớn liền bổ về phía Diệp Viễn. Hắn hét lớn một tiếng, không thèm né tránh. Những lang vương linh trí cực kỳ cao kia sớm đã chờ thời khắc này. Ngay khi mà thiên kiếp sắp rơi xuống người Diệp Viễn, 5 con lang vương thần vương đỉnh phong cao thét lao tới, nhè ra hàm răng sắc bén của mình cắn vào bắp chân Diệp Viễn. Hàm răng của những con lang vương này thực sự không có thể nào đùa được. Nếu như bị bọn chúng cắn phải thì một chân của Diệp Viễn có thể hoàn toàn sẽ bị phế đi. Chúng đã nhắm chuẩn thời cơ để mà hạ khẩu. Diệp Viễn phải ứng phó với thiên kiếp, các bạn là không thể nào đồng thời đối phó với 5 con lang vương. Cái tên kiêu ngạo này, lần này tự đem mình chơi đùa đến mức như vậy, ta ngược lại muốn nhìn xem người làm sao mà có thể tránh khỏi một kích tất sát như vậy. Quách Hủ cười lạnh, trận pháp chặt chẽ như vậy lại dám lớn mật, thật sự không biết chữ chết viết như thế nào sao. Tuy nhiên vào chính lúc này, Diệp Viễn lại nhếch miệng cười, đợi các người đã rất lâu rồi, vô cực sinh tử kiếm. Diệp Viễn lúc này quát lớn một tiếng, lãnh vực thần vương bộc phát trong nháy mắt. 5 tia thanh mang quỷ dị từ bên trong lãnh vực thần vương bay ra, trực tiếp liền bắt lấy 5 con lang vương. Về phần thiên kiếp, Diệp Viễn căn bản là nhìn cũng lười. Hắn bị giáng xuống một tia lôi kiếp, mà 5 con lang vương kia vì chịu một cước của Diệp Viễn, căn bản là không thể nào cắn trúng được hắn. Ngược lại, còn bởi vì là đến quá gần Diệp Viễn, cho nên đã bị thiên kiếp ảnh hưởng. Đạo thiên kiếm này dường như là tương đương với một kích toàn lực của thần vương đỉnh phong, uy lực có thể là tưởng tượng được. 5 con lang vương này lập tức bị thiên kiếp chém tàn. Còn Diệp Phiến thì lại đứng lên, giống như không có chuyện gì, vỗ đi bụi bặm trên người, trong nháy mắt thì liền biến mất tại chỗ. Nhìn thấy một màn này, con người của Quách Hủ cũng muốn trợn tròn lên. Chẳng lẽ cái tên tiểu tử này là cái tên biến thái hay sao? Đối đầu với một đạo thiên kiếp khủng bố như vậy mà hắn lại chẳng hề ấn gì. Hắn không biết, đối với Diệp Phiến từng vượt qua được đại ngũ hành thiên kiếp mà nói, thì cái loại tiểu thiên kiếp này căn bản không tính là gì. Vừa rồi, vào giây phút cuối cùng kia, Diệp Viễn chỉ duỗi ra vuốt rồng hoàng kim ở tay phải là đã có thể cứng rắn chống đỡ. Tuy rằng thiên kiếp này tương đương với một kích toàn lực của thần vương định phong, thế nhưng hiệu quả của nó đối với Diệp Viễn mà nói thì lại kém hơn quá nhiều. Đối với thiên kiếp, Diệp Viễn dường như là đã miễn dịch rồi. Một khắc sau, Diệp Viễn giống như là một đạo thiên kiếp hành tẩu. Những nơi hắn đi qua, những tiếng kêu rền rì vang lên liên tục. Bầy sói theo thời gian phát ra những tiếng kêu vô cùng thảm thiết. Đợi tiểu thiên kiếp này trôi qua, chỉ còn lại một đám xác sói. Còn Diệp Viễn hắn thì thuận lợi đột phá đến đạo huyền cảnh thứ 4. Sao lại có thể như vậy được? Tại sao lại có người có thể là độ thiên kiếp như vậy? Quách Hủ tự nói lẩm bẩm. Hắn bị cảnh Diệp Viễn độ kiếp khiến cho sợ ngây người. Không riêng gì hắn, mà những đệ tử của Tử Kim Điện kia cũng đều là trợn mắt há mồm. Những con sói này muốn ám toán Diệp Viễn, vậy mà lại bị Diệp Viễn dùng thiên kiếp nổ chết một đông lớn. Kết quả như vậy thật là quá kỳ dị. Ánh mắt của Linh Khuyển Thần Vương sáng quắc lên nhìn Diệp Viễn. Vốn là Mai Phục Thiên là địa phóng, lúc này lại làm cho hắn có chút lo sợ. Thật sự là có thể giết chết được Diệp Viễn hay sao? Cờ Thành Vân, rốt cuộc thì người muốn tìm linh dược gì? Nếu như cứ tiếp tục, tất cả mọi người sẽ rơi vào nguy hiểm. Quách Hổ trầm giọng nói. Phía bên ngoài tầng thứ 3 còn là chỉ có một ít hoàng thú thần vương đỉnh phòng. Nếu như đi sâu vào bên trong sâu hơn nữa thì có thể sẽ xuất hiện những hoàng thú hư huyền cảnh. Với thực lực của những đệ tử này, tự nhiên là không cách nào có thể xâm nhập vào. Diệp Viễn nhìn hắn một cái, thản nhiên nói. Người cảm thấy linh dược bình thường có thể là lọt vào pháp nhãn của ta sao? Không phải là các người muốn đến đây trải nghiệm sao? Cũng không bảo là các người đi theo ta. Không bằng người tiếp tục đưa các sư đệ của người trực tiếp đi trải nghiệm đi. Ta đi tìm linh dược của ta. Nếu như ta bị mạnh thú giết chết ăn thịt, thì người cũng nên vui mừng mới đúng. Người... Quách Hủ không khỏi cảm thấy bực bội. Lúc này, Linh Khuyển Thần Vương bỗng nhiên lên tiếng. Quách Hủ, người dẫn theo những sư đệ phía bên này đi trải nghiệm một phen đi. Ta cùng với Cơ Thành Vân sẽ tiếp tục đi về phía trước. Lần này nói, Quách Hủ nóng này vội vàng nói. Chuyện này làm sao được? Linh Khuyển Thần Vương nhìn hắn ta một cái nói. Linh dược mà Cơ Thành Vân hắn muốn tìm, không ngoài dự đoán có lẽ là nằm ở tầng 4. Một khi bước vào đó, chắc ta cũng không có thể nào quan tâm đến người được. Huống hồ, người cũng nhìn thấy thực lực của hắn bây giờ. Nếu như bây giờ người muốn động thủ cũng không có tiện đâu. Sắc mặt của Quách Hủ không khỏi cứng đờ lại. Lúc này hắn mới phát hiện ra một sự thật khiến cho người ta xấu hổ. Ý của Linh Khuyển Thần Vương vô cùng rõ ràng. Nếu như mà tiếp tục đi theo thì người sẽ là người kéo chân sau. Cho dù Diệp Viễn muốn động tâm tư lệch lạc gì, Quách Hủ đi theo bên cạnh chẳng những là không thể nào giúp gì, ngược lại có thể là trở thành chỗ đột phá của Diệp Viễn. Điều này thật là xấu hổ. Vậy Linh Khuyển đại nhân, người cẩn thận. Quách Hủ tỏ ra chán nản nói. Linh Khuyển Thần Vương vỗ vỗ bả vai của hắn. Yên tâm đi, có ta ở đây, hắn không có thể nào giở cái trò gì đâu. Quách Hủ gật đầu. Về thực lực của Linh Khuyển Thần Vương, hắn tuyệt đối tin tưởng. Chỉ là hắn không ngờ rằng có một ngày mình sẽ trở thành cái người ngáng chân. Cáo biệt cùng với những đệ tử Tử Kim Điện, Diệp Viễn cùng với một người, một cầu đi vào chỗ càng sâu hơn. Trước khi hắn sử dụng thần khí, nếu như không, rất khó đấu lại những hoàn thú cấp hư huyền kia. Cho nên suốt dọc đường đi, hai người Diệp Viễn cùng với Triệu Linh Đồng đều vô cùng nhỏ tiếng, tận lực tránh đi những khí tức cường đại kia. Hết sức cẩn thận, chớp mắt một cái thì đã một tháng trôi qua. Khoảng cách với đám người Quách Hủ xấp xỉ đã cách xa 100 triệu dặm. Trong khoảng thời gian đó, đương nhiên thì họ cũng gặp phải không ít những hoàng thú rất mạnh. Cơ bản thì đều là Linh Khuyển Thần Vương ra tay giải quyết. Mà điều này cũng làm cho Diệp Viễn thấy được thực lực của Linh Khuyển Thần Vương. Hoàng thú hư huyền cảnh bình thường, các bạn không có phải là đối thủ của Linh Khuyển Thần Vương. Dọc theo đường đi, phạm là gặp phải những hoàng thú hư huyền, Linh Khuyển Thần Vương đều lấy tư thái nghiền ép tới mà chém giết đối thủ. Thế nhưng, từ đầu đến cuối, cái con ngao thiên thần khuyển kia chưa có từng ra tay. Trước khi trọng sinh, Diệp Viễn cùng với Linh Khuyển Thần Vương cũng chưa một lần từng gặp nhau. Thế nhưng với địa vị của hắn ta thì vẫn là nghe ngóng được một chút. Nhưng hôm nay Diệp Viễn mới biết Triệu Linh Đồng mạnh hơn so với tin đồn. Ngày hôm nay, cuối cùng thì hai người cũng đã đi đến được lối vào tầng 4. Phía trước chính là một cái truyền tống trận. một chùm ánh sáng nhỏ nhỏ phát tán ra hào quang linh động. Đang đi thì Diệp Viễn bỗng nhiên dừng bước. Triệu Linh Đồng nghi ngờ hỏi: "Sao vậy?" Thần sắc của Diệp Viễn bình tĩnh, nói: "Chúng ta quay lại tầng 3 đi. Ta cần một phần bích huyết thành thiền 50 vạn năm. Đây chính là nơi sâu nhất của tầng 3. Nói không chừng sẽ có. Nếu như chúng ta có thể tìm thấy nó, thì chúng ta có thể giảm bớt thời gian lưu trú trên tầng 4. Cứ như vậy, nguy hiểm ắt cũng sẽ ít đi vài phần." Linh Quyền Thần Vương ở tại tầng 3 có thể đại sát tứ phương, nhưng đi tới tầng 4 thì cũng phải kẹp đuôi làm người. Hoàng thú tại tầng 4 quá mạnh, với thực lực của Linh Quyền Thần Vương, tầng 4 cũng chính là cực hạn. Tầng thứ 5, hắn tuyệt đối không thể nào lên được. Linh Quyền Thần Vương nhíu mày nói: "Bích huyết thành thiền 50 vạn năm, cơ hội tìm được ở tại tầng 4 là lớn hơn nhiều so với tầng 3. Đừng quên rằng chúng ta chỉ có nửa năm thôi. Nếu như mà lãng phí quá nhiều thời gian tại tầng 3, sẽ không có thời gian để mà tìm linh dược phía sau nữa đâu." Diệp Viễn suy nghĩ một lát, gật đầu: "Người nói cũng đúng, đi thôi." Trong lòng Linh Khuyển Thần Vương đã yên tâm, hắn gật đầu, đà muốn đi về phía trước. Nhưng Diệp Viễn vừa đi được một bước thì tự nhiên lại ngừng lại. "Này, người làm sao vậy?" Linh Khuyển Thần Vương nghi ngờ nhìn về phía Diệp Viễn. Diệp Viễn quay đầu nhìn Linh Khuyển Thần Vương, bỗng nhiên cười nói: "Trái tim của người lay động rồi." Trong lòng Linh Khuyển Thần Vương lộp bộp một phát, chẳng lẽ là Diệp Viễn đã nhìn ra điều gì? Không thể nào. Từ đầu đến cuối, hắn tự hỏi cũng không có lộ ra một nửa điểm nào sơ hở. Triệu Linh Đông nhíu mày hỏi: "Ý người là sao?" Khóe miệng Diệp Viễn nhếch lên, cười khẽ: "Ý ta là, người rất muốn ta đi vào tầng thứ tư sao?" Dự cảm trong lòng của Triệu Linh Đông càng ngày càng không tốt. Thế nhưng hắn vẫn cứng rắn. Tiến thêm một bước nữa, Diệp Viễn sẽ rơi vào cạm bẫy của Ma Lĩnh Tam Quái. Chỉ cần Diệp Viễn bước vào, bị thu vào bên trong Sơn Hà, xã Tắc Đồ, phải tuyệt đối là không thể nào trốn thoát. Cho dù là thiên mệnh chỉ tử, thì cũng sẽ bị che mất thiên cơ, cũng chỉ có một con đường chết mà thôi. Huống chi, đối phó với Diệp Viễn, đó là năm cường giả hư huyền cảnh. Nhưng chỉ là thiếu một bước nữa mà thôi. Ở trong tim đang đập thình thịch, thế nhưng Triệu Linh Đông không có hề thể hiện ra mặt. Con người của hắn ta vốn là vô cùng trầm ổn, cho dù là có trong lòng có sóng to gió lớn ngập trời thì cũng sẽ không có biểu lộ ra một nửa điểm. Nếu như không có thành phụ như vậy, làm sao có thể trở thành thủ hạ bí mật của Tam Cự Đầu Thánh Thành nhiều năm như vậy? Cũng bởi vì có phần tự tin này, Triệu Linh Đồng mới biết mình suốt hành trình tuyệt đối là không có lộ ra chút nào sơ hở. Thế nhưng mà tại sao cái tên Diệp Viễn này vẫn có thể nhìn ra? Lẽ nào chính là vì một tia ba động không gian? Một tia ba động không gian thì ngay cả hắn cũng là không phát hiện ra. Có thể nói rằng nó nhỏ đến cực điểm. Hơn nữa cho dù Diệp Viễn có chút hoài nghi, vì sao lại cố tình vào lúc này? Triệu Linh Đồng suy nghĩ trăm lần cũng không thể nào sẽ thích nổi. Cái lời này của người là người muốn tìm linh dược, chứ không phải là ta. Nếu như người không có muốn đi vào tầng 4, vậy thì không đi vào nữa cũng được. Triệu Linh Đồng trầm giọng. Diệp Viễn nhìn Triệu Linh Đồng, thản nhiên nói: "Vẫn còn chưa có bỏ cuộc sao? Ta đã nói như vậy rồi, chắc chắn là đã nắm được vài phần." Lần này Triệu Linh Đồng đã hoàn toàn tuyệt vọng. Hắn biết Diệp Viễn thật sự đã nhìn ra có gì đó không ổn. Thế nhưng trước mắt căn bản là không có chút nào sơ hở. Nếu như không phải biết trước, Triệu Linh Đồng tuyệt đối là không biết nơi này là cạm bẫy. Vậy thì Diệp Viễn hắn rốt cuộc thì nhìn ra được bằng cách nào? Triệu Linh Đồng nhíu mày, sát khí nhàn nhạt khóa chặt lấy Diệp Viễn, trầm giọng nói: "Ta tự hỏi không có lộ ra một chút nào sơ hở, người làm sao mà có thể nhìn ra?" Diệp Viễn không trả lời câu hỏi của hắn ta, nhìn truyền thống trận phương xa, cười nói. Hoàn toàn thiên thành, không có hề sơ hở. Nếu như ta dự liệu không sai, cái này chính là sơn hà sát tắc đồ đi. Ánh mắt của Triệu Linh Đồng ngưng tụ lại. Hắn không ngờ, ngay cả chuyện này mà Diệp Phiến cũng có thể nhìn ra. Cái tên tiểu tử này quả thật là quá yêu nghiệt. Diệp Phiến lại quay sang Triệu Linh Đồng, cười nói. Người đích thật là không có sơ. Không có sơ hở. Thế nhưng người nên biết, tầm huyết lai triều là thế nào? Nghe được bốn chữ tầm huyết lai triều, sắc mặt của Triệu Đình Đồng nhanh chóng thay đổi. Người đã lĩnh ngộ tầm huyết lai triều. Khi đối chiến với 8 con cự viên, đã lĩnh ngộ rồi. Diệp Viễn bình thản nói, tầm cảnh đột phá có thể làm cho võ giả sản sinh ra một chút kỹ năng vô cùng huyền diệu. Ví dụ như dùng nhập thiên địa, lại ví dụ như tầm huyết lai triều. Thật ra, tầm huyết lai triều chính là một loại cảm ứng tìm cát tránh hùng của võ giả. Loại cảm ứng này, rất nhiều võ giả có thực lực cường đại sẽ đều có, nhưng cảm ứng của họ chỉ là một loại rất nông cạn. Hơn nữa, lúc linh, lúc thì mất linh, các bạn là không có thể nào dùng đến tham khảo. Mà tầm huyết lai triều có thể nói là thăng hoa của loại cảm giác này. Trước khi gặp phải nguy cơ có thể là cảm ứng được từ trước, từ đó mà tránh được điều hùng. Lần trước khi mà đối chiến với 8 con cự viên, tâm cảnh của Diệp Viễn đã lặng lẽ đột phá một lần nữa. Kỹ năng tầm huyết lai triều xuất hiện. Nhưng người đích thật là ẩn xấu rất tốt. Ta cũng là vừa rồi mới tâm sinh cảm ứng. Nếu như mà tiến thêm một bước nữa thì tuyệt đối là sẽ không có sinh cơ. Diệp Viễn từ từ nói, tầm huyết lai triều cũng không có phải là vô địch. Nó chỉ là một loại cảm ứng trong bóng tối. Chỉ là loại cảm ứng này so với võ giả bình thường thì mãnh liệt và chính xác hơn thôi. Triệu Đình Đồng tâm cơ thâm trầm, các bạn là không có lộ ra chút nào sơ hở, cũng không có động đến Diệp Viễn cho dù chỉ là một tia sát khí. Cho nên Diệp Viễn trước đây căn bản là không có cảm ứng ra được nguy hiểm gì. Vậy tại sao người lại nghi ngờ ta? Triệu Đình Đồng có chút buồn bực. Ta đã nói rồi, tâm của người động rồi. Tuy rằng chỉ có một chút như vậy, thế nhưng dưới loại nguy cơ này lại đặc biệt mãnh liệt. Diệp Viễn nói. Triệu Đình Đồng mất bình tĩnh. Dọc theo đường đi, hắn che giấu vô cùng tốt. Chỉ là lúc vừa rồi, khi mà Diệp Viễn sắp bước vào kết giới của Sơn Hà sáng tác đồ, thì hơi thở của hắn có hơi dồn dập một nhịp. Như chính là một nhịp này đã bắn đứng hắn ta. Sự lợi hại của tầm huyết lai triều chính là ở chỗ này. Đương nhiên, tầm huyết lai triều cũng không có phải là vô địch. Giống như lần này, tuy rằng hắn đã lĩnh ngộ được tầm huyết lai triều, nhưng vẫn là vô cùng nguy hiểm. Bởi vì ma lĩnh tam quái đã hiện thần. Không gian nổi lên từng từng gợn sóng, ba bóng đen lập tức hiện ra. Quả thật lợi hại. Không ngờ rằng như vậy mà lại không có thể nào đưa người tiến vào thần khí Sơn Hà xã tắc đồ. Thế nhưng ngày hôm nay, người vẫn là khó mà thoát khỏi cái chết. Lão đại Mạc Đại Thông của ma lĩnh tam quái nói. Thấy là ma lĩnh tam quái, trong lòng Diệp Viễn trầm xuống. Ba tên này đều là cường giả hư huyền cảnh. Cũng là nói, có tới 5 tên cường giả hư huyền cảnh đến nơi bao vây, tiêu diệt hắn. Hơn nữa, vật ở trên tay ma lính tam quái, rõ ràng đều là thần khí. Ngũ đại cường giả hư huyền, tam loại thần khí. Đội hình như vậy, quả thật có thể nói là quá phô trương. Mà đội hình như vậy, là chỉ dùng đến đối phó với cả một đạo huyền cảnh từng bốn nhỏ nhỏ như mình. Các người đều là người của ma tộc sao? Diệp Viễn nhíu mày hỏi. Một đội hình hoành tráng như vậy, chỉ có thể lực ma tộc sau lưng điều khiển mới có thể làm được. Chỉ là Diệp Viễn vô cùng tò mò, rốt cuộc thì ma tộc đã dùng thủ đoạn gì để làm cho những người này thoạt nhìn giống hệt như nhân tộc, không có lộ ra một chút nào ma khí. Xem ra vì bố cục ngày hôm nay, quả nhiên ma tộc đã đào rỗng tâm tư. Mạc Đại Thông nói. Đúng như vậy. Thần chủ đại nhân sai ba người chúng ta đến đây lấy mạng người. Một khi mà thiên mệnh chi tử chết đi, nhân tộc ắt sẽ không còn gì uy hiếp nữa. Nghe đến thiên mệnh chi tử, Diệp Viễn cũng hơi kinh ngạc, nhưng rất nhanh nên bình tĩnh. Trong lúc vô tình, bản thân đụng phải đã phá hủy một số chuyện tốt của ma tộc. Hơn nữa, Già Lam biết Trấn Hồn Châu cùng với bia đá Hạo Thiên ở trong tay mình. Như vậy đoán ra được mình chính là thiên mệnh chi tử, cũng không có gì kỳ lạ. Điều Diệp Viễn không biết chính là lúc hắn còn chưa sinh ra, ma tộc đã biết hắn là thiên mệnh chi tử. Biến cố trong Dược Vương Điện chính là bởi vì hắn chính là thiên mệnh chi tử mà xảy ra. Diệp Viễn nhún vai, vẻ mặt tuyệt vọng mở miệng, nói: Được rồi, ngũ đại cường giả hư huyền đến bao vây một tên tiểu tử đạo huyền cảnh từng bốn giống như ta, cũng thật sự là có thể, đủ thấy ta như thế nào. Nếu như ta nhất định phải chết, người có thể nói cho ta biết, rốt cuộc thì ai đứng sau lưng khống chế tất cả những chuyện này không? Cờ Thành Vân, người đừng có lãng phí tâm tư. Cái loại điều trùng tiểu kỹ như vậy vẫn là đừng nên thể hiện trước mặt của bàn tọa đi. Đại thông, nhị thông, tam thông, đừng nói nhảm với hắn ta. Chúng ta đã mất một cơ hội và không bao giờ cho hắn dù chỉ là một cơ hội nhỏ nữa. Đừng quên rằng nếu như chúng ta không thể nào giết chết người này thì tất cả chúng ta sẽ đều phải chết. Cùng nhau xông lên, giết hắn. Triệu Linh Đồng lạnh lùng quát lên. Lúc này hắn bỗng trở nên vô cùng lạnh lùng, sát phạt quyết đoán, cơ bản là không muốn cho Diệp Phiến bất cứ một cơ hội nào. Mà lính tam quái nghe vậy đều dùng mình. Diệp Phiến nói một câu, thật đúng là để cho bọn họ cười nhạo tâm tư của Diệp Phiến. Ba người bọn họ nắm ở trong tay thần khí, hơn nữa cảnh giới cao hơn Diệp Phiến nhiều, cơ bản là không có coi Diệp Phiến ra gì. Lời vừa rồi của Diệp Phiến thật đúng là khiến cho trong lòng của bọn họ khinh thường. Năm cường giả hư huyền đối phó với một tên đạo huyền cảnh tầng 4, tuyệt đối là phải có người chết. Nhưng lời nói của Triệu Đình Đồng lại giống như là tiếng chuông buổi sáng thức tỉnh ba người bọn họ. Thời khắc này, ba người bọn họ còn chưa động thủ, Ngao Thiên Thần Huyền cùng với Triệu Đình Đồng đã ra tay trước. Chỉ trong nháy mắt, Diệp Viễn liền cảm thấy lạnh cổ, một hàm răng vô cùng sắc bén đã kề trên cổ hắn. Tất cả những chuyện này chỉ xảy ra trong giống như là điện quang hỏa thạch, thậm chí đến Diệp Phiến cũng là không kịp phản ứng. Đây là lần đầu tiên mà Diệp Phiến nhìn thấy Ngao Thiên Thần Khuyển ra tay. Vừa ra tay đã là một kích chí mạng. Tốc độ của nó thật sự là khó mà có thể tưởng tượng. Cho dù là ma lĩnh tam quái cũng là không kịp phản ứng. Đồng tử của Diệp Phiến lập tức co lại, trong nháy mắt liền biến mất tại chỗ, tan biến vào hư không. Thế nhưng Ngao Thiên ở rất gần hắn ta. Động tác của Diệp Viễn tuy rằng nhanh, thế nhưng vẫn không cách nào có thể thoát khỏi Ngao Thiên. Soạt, vuốt chó vô cùng sắc bén, trực tiếp đến xuyên thấu hư không, lao về phía cổ họng Diệp Viễn. Ngao Thiên Thần Khuyển này, vậy mà lại dữ tợn đến như vậy. Mà lúc này, ma lĩnh tham quái cùng với Triệu Đình Đồng cũng đã bắt đầu động thủ. Bốn người liên thủ lại phong ấn phiến không gian, căn bản là không có cho Diệp Viễn một chút nào cơ hội chạy trốn. Giữa điện quang hòa thạch, thân hình của Diệp Phiến bỗng nhiên trốn vào bên trong hư không, nguy hiểm tránh khỏi một cú bát chí mạng đó. Thế nhưng mà một làn sóng lại nổi lên, hắn vừa mới trốn vào hư không, lực lượng của một cỗ không gian vô cùng mênh mông đã bao phủ lấy hắn ta trong nháy mắt. Sơn Hà Sát Tắc Đồ. Nếu như mà bị Sơn Hà Sát Tắc Đồ này thu lấy, phải tuyệt đối là sẽ không còn có sinh cơ. Không chút nào do dự, Diệp Phiến lập tức điền tế ra Thánh Long Lệnh, trong nhà mắt rút đi một phần tình huyết của bản thân. Không gian trước mắt Diệp Viễn bỗng như nổ tung, cả người của hắn cũng bay đi. Mà lĩnh tham quái không có cho hắn bất cứ một cơ hội nào thở dốc. Ngay trong nhà mắt hắn bay đi, sát chiều của Linh Thể Phá Diệt Kính đã đợi sẵn. Linh Thể Phá Diệt Kính nằm ở trong tay của Mạc Nhị Thông, uy lực mạnh hơn trước gấp mấy lần. Diệp Viễn quát lớn một tiếng, thu hồi lại Thánh Long Lệnh, tế ra Chu Tà Kiếm. Lãnh vực thần vương trong nhà mắt cũng được mở ra. Diệp Viễn vẫn tiếp tục liều mạng, trực tiếp phun ra một ngụm máu lớn trên không trung. Lúc này lại có thần khí thứ ba. Chịu hai kích đã khiến cho Diệp Viễn bị trọng thương. Một kích thứ ba này hắn không còn có khả năng chống đỡ. Đi chết đi. Mạc Tam Thông cầm sẵn trong tay một thanh đao, mang theo năng lượng ba động đáng sợ, chém thẳng về phía Diệp Viễn. Liên tiếp bị hai lần trùng kích lớn, Diệp Viễn đạo huyền cảnh tầng 4 đã bị trọng thương. Một kích này chính là một kích tuyệt sát. Hơn nữa, vì đề phòng mọi khả năng, Triệu Đình Đồng cũng đã đánh về phía Diệp Viễn. Giúp hắn giết đến vẫn là Ngao Thiên Thần Khuyên, với tốc độ nhanh đến cực điểm. Một kích toàn lực của ba đại cường giả, các bạn là sẽ không cho Diệp Viễn bất cứ một cơ hội nào. Tấn công liên tục như vậy, cho dù là cường giả hư huyền cũng nhất định là phải chết, chứ đừng không cần phải nói đến một đạo huyền cảnh tầng 4 nhỏ nhỏ. Nhưng đúng lúc này, khóe miệng của Diệp Viễn lại xẹt qua một nụ cười nhạt. Điều này khiến cho Mạc Tam Thông cùng với Triệu Đình Đồng khiếp sợ, chính là góc mắt của Diệp Viễn lại đang chảy ra máu. Hai hàng huyết lệ chảy xuống theo khóe mắt của Diệp Viễn, nhìn giống như đang khóc vậy. Nhưng khóe miệng của Diệp Viễn rõ ràng đang cười, là cười nhạo. Ở trong lòng Triệu Đình Đồng bỗng lộp bộp, cảm thấy bất an. Nhưng động tác trên tay của hắn không hề chậm đi. Một trường này hùng hăng vỗ lên ngực Diệp Viễn. Cùng lúc đó, thành thần khí đao của Mạc Tam Thông cũng đâm thẳng tới người Diệp Viễn. Phụt. Máu tươi ở trong miệng của Diệp Viễn phún ra, giống như là nước phún ra từ bên trong đài phun, khiến cho người ta kinh hãi. Bịch. Diệp Viễn ngã xuống, không còn động tĩnh gì nữa. Nhìn thấy Diệp Viễn chết, cuối cùng thì bốn người cũng thở phào nhẹ nhõm. Thiên mệnh chi tử đã chết như vậy, lần này nhà tộc đã không còn chỗ nào dựa nữa rồi. Có tưởng rằng thiên mệnh chi tử lợi hại đến mức nào, hóa ra cũng chỉ đến như vậy. Không có thiên cơ che chắn, còn không phải là chết rồi sao? Mạc Nhị Thông vẻ mặt khinh thường. Vừa rồi trước khi chết, hắn còn quay sang nhìn ta cười. Ta còn tưởng rằng là hắn có hậu chiêu gì, dọa chết ta rồi. Cũng may là hắn ta đã chết. Mạc Tam Thông nói. Lão Tam người nhát gan như vậy, đàn bại thần khí chúng ta ra tay, hắn nào có thể là may mắn còn sống. Đừng có nói là đạo huyền cảnh tầng 4 nhỏ nhỏ, cho dù có là võ giả hư huyền cảnh cũng không thể nào thoát. Mạc Nhị Thông cười to. Mạc Tam Thông nghe vậy cũng gật đầu. Có điều, tiểu tử này đúng thật là không thể nào tin được. Mới chỉ là đạo huyền cảnh tầng 4, vậy mà đã có thể lĩnh ngộ được lãnh vực thần vương. Nếu như mà để cho hắn thời gian phát triển, thật sự chính là một kẻ địch lớn của ma tộc chúng ta. Khó trách, thần chủ đại nhân lại không tiếc mà xuất động ra tam đại thần khí, cũng là muốn giết chết cái tiền tiểu tử này. Mà lính tam quái ở phía bên này nói chuyện, Triệu Đình Đồng ở bên cạnh lại nhíu mày không nói lời nào. Hắn nhìn thi thể Diệp Viễn, giống như đang có điều gì suy nghĩ. Mà đại thông phát hiện ra hắn có điều gì đó khác thường, liền hỏi. Triệu Đình Đồng, người làm sao vậy? Triệu Đình Đồng không trả lời hắn, mà nói với Ngao Thiền. Ngao Thiền, người đi xem. Hắn là đã chết thật hay chưa? Ngao Thiền phèo một tiếng, trực tiếp lao đến bên cạnh thi thể Diệp Viễn, vươn cái móng vuốt ra, đùa giỡn thi thể. Mà lĩnh tam quái đều tò mò nhìn theo, không biết là Triệu Đình Đồng bán thuốc gì ở trong hồ lô. Đùa giỡn một hồi, Ngao Thiền xoay người một cái trở lại bên cạnh Triệu Đình Đồng, sau đó thì kêu một vài tiếng. Sau đó, lông mày của Triệu Đình Đồng lại càng nhíu chặt hơn. Triệu Đình Đồng, rốt cuộc là người đã phát hiện ra cái gì vậy? Mau nói. Mà Nhị Thông tò mò hỏi. Triệu Đình Đồng lắc đầu. Ta luôn cảm thấy có chút không đúng. Nhưng mà Ngao Thiền đi qua đó cũng không có bất cứ phát hiện gì. Cơ thành vần này chẳng lẽ thật sự là đã chết rồi sao? Khi nãy ba người đều bị Triệu Đình Đồng này làm cho căng thẳng. Bây giờ vừa nghe thấy như vậy lập tức thở phào nhẹ nhõm. Ai, ta còn tưởng rằng là người phát hiện ra điều gì. Triệu Đình Đồng, có phải là người lấy ba huynh đệ chúng ta ra đùa giỡn nơi chứ? Mạc Đại Thông tỏ ra khó chịu. Tuy rằng thực lực của Triệu Đình Đồng mạnh hơn bọn họ một chút, Nhưng nếu như ba người này liên thủ lại, thì Triệu Đình Đồng tuyệt đối không phải là đối thủ của bọn họ. Nếu như không phải thần chủ đại nhân phân phó rằng chuyến đi này phải nghe theo sự sắp xếp của Triệu Đình Đồng, thì bọn họ đã sớm trở mặt. Triệu Đình Đồng mài ngọc rất lâu, thế nhưng lại không có kết quả gì. Đây không phải là mang bọn họ ra làm trò đùa thì là cái gì chứ? Triệu Đình Đồng nhìn Mạc Đại Thông, sau đó thì lại hỏi Mạc Tam Thông. Tam Thông, vừa rồi ngươi nhìn thấy mắt của tên Diệp Viễn này chảy ra máu sao? Mạc Tam Thông sửng sốt gật đầu. Không sai, đúng là vừa rồi ta nhìn thấy đôi mắt của hắn giống như là đang chảy ra máu vậy, hơn nữa còn cười rất quỷ dị, khiến cho ta dựng hết cả lông tóc. Triệu Đình Đồng nhíu mày, suy nghĩ một chút, mở miệng. Ta luôn cảm thấy chúng ta giết chết Diệp Viễn này quá dễ dàng. Thiên mệnh chi tử, làm sao mà có thể bị giết dễ dàng như vậy được? Mà Đại Thông nhíu mày. Dễ dàng sao? Ngươi đừng có nói như vậy. Chúng ta phải bày ra sơn hà xã tắc đồ, cũng là bị hắn nhìn thấu. Hơn nữa, mấy người chúng ta khi đó cũng là dùng hết toàn lực giết hắn thì mới miễn cưỡng đắc thủ. Triệu Đình Đồng lắc đầu. Thoạt nhìn, mấy người chúng ta thực lực quả thật là mạnh hơn hắn nhiều. Nhưng ta luôn cảm thấy lá bài của Cầu Thành Vân có thể không chỉ là hai món thần khí. Hơn nữa, đôi mắt của hắn còn chảy ra máu vào phút cuối. Cộng với biểu hiện của hắn ta, điều này là vô cùng đáng ngờ. Triệu Đình Đồng dùng mình, bỗng nhiên hắn cảm thấy giống như là nắm được điều gì. Tuy nhiên, trong một khoảng thời gian ngắn lại không cách nào nghĩ ra. Mắt là đôi mắt sao? Thế nhưng hắn sẽ có thủ đoạn gì liên quan đến đôi mắt chứ? Triệu Đình Đồng trầm ổn, bỗng nhiên trở nên có chút nôn nóng. Tầng thứ tư, một bóng người màu trắng từ bên trong truyền tống trận đi ra. Toàn bộ y phục màu trắng đã bị máu nhuốm tươi, có vẻ rất vục, rất thê thảm. Diệp Viễn, sát thiền đào này của người, Kính Hoa Thủy Nguyệt, chính là huyễn thuật cấp thần cấp. Tuy rằng có thần nguyên, nhưng mà lần này ta không nghỉ ngơi trong 1.5 năm, tuyệt đối là không có cách nào có thể khôi phục. Trong thức hải, bỗng nhiên có một thanh âm kỳ quái phát ra. Bóng người áo trắng kia chính là Diệp Viễn, từ tầng thứ ba chạy trốn vào đây. Chính tại thời khắc sinh tử, Diệp Viễn liền nghĩ cách làm thế nào thoát thần. Trong thức hải, Diệp Viễn hùng hàng uy hiếp Nhật Nguyệt Thiên Đồng. Lúc này mới để choán thì triển ra huyễn thuật thần cấp Kính Hoa Thủy Nguyệt. Nhật Nguyệt Thiên Đồng lợi dụng thần nguyên của Diệp Viễn thì triển ra huyễn thuật thần cấp vô cùng là đáng sợ. Tuy rằng chưa đạt tới uy lực của huyễn thuật thần cấp chân chính, thế nhưng cũng đã khiến cho đám người Triệu Đình Đồng kia rơi vào bên trong huyễn cảnh. Chỉ là thi triển môn huyễn thuật này đối với Nhật Nguyệt Thiên Đồng hiện tại mà nói là hao tổn vô cùng to lớn, dường như đã rút cạn đi nguyên linh quán tà. Nguyên linh của hắn lập tức suy yếu hơn nhiều. Đó là nguyên nhân mà tại sao lúc cuối cùng mắt của Diệp Viễn lại chảy ra huyết lệ. Trường hợp này đối với việc Diệp Viễn sử dụng thánh long lệnh không khác nhau là mấy. Lúc này hai mắt của Diệp Viễn nhắm chặt lại, vô cùng đau nhức, căn bản là không thể nào nhìn thấy gì nữa. Thi triển Kính Hoa Thủy Nguyệt, Nhật Nguyệt Thiên Đồng cần có thời gian chuẩn bị. Cho nên, Diệp Viễn vẫn luôn nghĩ biện pháp hòa giải với Triệu Đình Đồng. Chỉ là Diệp Viễn không ngờ Triệu Đình Đồng cảnh giác như vậy, các bạn là không cho hắn đủ thời gian. Hai đại cường giả hư huyền cầm thần khí ở trong tay, Diệp Viễn kiên quyết liều mạng cùng với bọn họ hai lần vẫn là bị trọng thương. Cũng may vào thời khắc cuối cùng, Nhật Nguyệt Thiên Đồng đã hoàn thành thi pháp. Lúc này Diệp Viễn mới nhân cơ hội này chạy thoát. Đừng có phí lời nữa, ta mà chết thì người cũng không thể nào sống được đâu. Nếu như mà người rơi vào trong tay của đám ma tộc kia. Diệp Viễn cười lạnh nói. Hết tập số 162. Như vậy tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau gặp lại trong tập truyện tiếp theo. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe chuyện. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.